Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 3 chương 290, Liêu tộc quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải gò má của Khắc Tư Đặc càng đỏ thêm, ngay cả nếp nhăn vốn có cũng biến mất. Cũng chỉ đeo thêm chiếc mặt nạ, nhưng tại sao cái mỹ cảm mông lung này lại làm cho người ta càng cảm thấy muốn ngừng mà không được chứ? Tại sao trong lòng bọn họ lại có một dự cảm không tốt vậy? Ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy của các ngươi. Chẳng qua ta muốn biết chuyện của thiên giới, trong khoảng thời gian vạn năm này, thủy yêu không thể không làm gì, thiên giới bên kia có bao nhiêu người thỏa hiệp rồi. Phỉ Lệ nhanh chóng thu lại nụ cười lúm đồng tiền ôn hòa, nghiêm túc nhìn Vân Phong, nói thật, nàng vẫn quen gọi hắn là Vân Phong, dù sao cũng là do nàng tự đặt tên cho bọn họ, cái cảm giác máu mủ tình thâm đó, không phải ai cũng có thể so sánh được. 80, quyền lực của thiên giới nằm trong tay của nàng ta. Ngay cả những kẻ từng phục vụ bên cạnh chủ nhân cũng đầu quân cho nàng ta, cho nên hiện tại thiên giới đã là thiên hạ của một mình nàng ta, những người khác nếu không phải là biến mất, thì chính là bị giết chết. Khắc Tư Đặc bất mãn nói, bọn họ cực kỳ không thích nhắc tới tên của Thủy Yêu, cho nên vẫn luôn gọi Thủy Yêu là nàng ta, vì thế lúc Na Đạt hỏi, Khắc Tư Đặc mới nghiêm nghị như vậy. Thật sao, không nghĩ tới người trước nay luôn lạnh lùng, cũng học đùa bỡn. Tâm cơ, dùng thủ đoạn. Quả nhiên là thích lừa mình dối người, Hậu Khanh à, mị lực của chàng lớn thật đấy, lại có thể khiến một người lạnh lùng, trở nên lòng dạ độc ác như vậy. Phỉ Lệ tự diễu nói, bây giờ Thủy Yêu đã không còn là người khi đó nàng mang tự yêu giới về, không còn là nữ tử đơn thuần lạnh lùng nữa. Vạn năm cũng đủ để khiến một người vốn đơn thuần, trở nên độc ác, thậm chí là không từ thủ đoạn nào. Nàng rất hối hận. Tại sao trước kia không tin Hậu Khanh nhắc nhở, nuôi bên cạnh mình một con sói bất cứ khi nào cũng muốn tính kế mình, còn tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi bầy sói, móng vuốt của sói sẽ thu lại, dù sao nàng đã từng tin tưởng nàng ta như thế, xem nàng ta như tỷ muội tình thâm. Đại tỷ, nhị tỷ, Hậu Khanh nhắc nhở nàng cũng chỉ cho đó là đùa giỡn, nghe xong liền quên mất, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy, Hậu Khanh hồn phi phách tán. Nàng cũng không thể không một lần nữa giải tán binh lực, nếu không phải là thân phận đặc biệt của Hậu Khanh, nói không chừng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay nữa, thu tính của yêu không thể nào thay đổi, mặc kệ nàng đã từng ngây thơ cỡ nào cho rằng mình có thể thay đổi, nhưng máu chảy đầm đìa đã nói cho nàng biết, đó là chuyện không thể nào. Hiện tại đế quốc Phong Hành và đế quốc Thú Nhân đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Thuộc hạ hoài nghi ngay cả Long Vực cũng thế, dù sao 5.000 năm trước thuộc hạ cũng đã phát hiện thiên giới mở ra, mặc dù chỉ tiết lộ hơi thở trong nhát mắt, nhưng vẫn bị thuộc hạ nhận ra. Sắc mặt Khắc Tư Đặc không tốt, mặc dù bây giờ chủ nhân đã hoàn toàn dung hợp trí nhớ trước kia, nhưng thời gian vạn năm đã qua, ai có thể cam đoan thực lực của nàng ta cũng sẽ không tăng lên. Liêu tộc, thật ra thì chính là cương thi. Chẳng qua Vân Tiêu đi tới không gian này là vì kỷ niệm Hậu Khanh nên mới sửa lại, cũng là hậu duệ ban đầu nàng khuếch trương. Thủy Yêu là người do nàng lúc mềm lòng nhận đầu tiên, cho nên thực lực Thủy Yêu mạnh nhất trong bọn họ, mỗi một cấp bậc của cương thi đều có được chênh lệch rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chính là sự tồn tại nghịch thiên, mà thực lực Thủy Yêu cũng vốn đã lợi hại. Long Vực, nơi được gọi là địa phương bị thần linh vứt bỏ. Ta nhớ ban đầu cũng là bởi vì nơi đó có tử khí quá mức mãnh liệt, cho nên ta mới buông tha cho. Nhưng mà bây giờ xem ra chuyện cũng không phải như thế, không nghĩ tới sớm như vậy, nàng ta cũng đã bắt đầu bố trí rồi. Hai mắt Phỉ Lệ sắc bén nhìn thiên cung của Vân Tiêu, không nghĩ tới trước kia mình lại đơn thuần như thế. Biết rõ cuộc chiến diệt thế, Kiềm Bích Du không khống chế được, đều có liên quan đến Thủy Yêu, nhưng nàng lại vẫn trước sau như một tin tưởng nàng ta. Lại không ngờ rằng nó lại biến thành nhược điểm lớn nhất của mình. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Vẻ mặt Khắc Tư Đặc thành thật nhìn Phỉ Lệ. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu ý trong lời nói của nàng. Mặc dù thực lực thiên giới không tệ, nhưng đừng quên Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ có rất nhiều cường giả. Hơn nữa ba giới khác, bọn họ cũng không phải không có được cơ hội thắng không phải sao? Liêu tộc không cần ẩn nhẫn nữa, giọt máu này giao cho các ngươi. Mau sớm đề cao thực lực của những người khác trong Liêu tộc, rất nhanh chúng ta sẽ có một trận đánh ác liệt dài lâu, nếu ta đoán không lầm, rất nhanh Thủy Yêu sẽ làm loạn đại lục Phi Long, còn nửa năm nữa Long Vực mới mở ra, đủ để nàng ta làm rất nhiều chuyện. Phỉ Lệ mỉa mai nâng trán, cái người tràn ngập tâm cơ kia, làm sao có thể bỏ qua cho Long Vực 10 năm một lần sẽ mở ra chứ? Phải biết khi đó hầu hết cường giả của đại lục Phi Long cũng sẽ xuất hiện tại Long Vực, tranh đoạt tên trong bảng xếp hạng ở nơi bị thần linh ruồng bỏ. Chuyện này có thể những người khác không biết, nhưng làm sao có thể giấu được nàng? Bởi vì tên của đám người Lạp Mạc Nhĩ cũng đều là do nàng lấy được từ nơi này. Chẳng ai hiểu hơn nàng về địa phương này, cái gọi là bị thần linh ruồng bỏ. Thật ra thì chính là một nơi hỗn độn, chứa nhiều tinh khí thuần khiết nhất trong đất trời. Thủy Yêu là người của yêu tộc, tự nhiên cũng sẽ hiểu, chỉ là từ khí bên ngoài, khiến phần lớn người không thể không buông tha. Dù sao đây chính là từ khí tinh thuần nhất, chỉ cần dính vào, sẽ có thể bị mất mạng. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi, thuộc hạ sẽ sớm tăng thực lực của bọn họ, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng. Liêu tộc đã từng huy hoàng sẽ lại một lần nữa tung hoành tam giới. Khắc Tư Đặc cung kính tiếp nhận giọt máu tràn đầy tinh khí ở đầu ngón tay của Phỉ Lệ, phải biết đây chính là máu trong tim cương thi đời thứ hai, bên trong ẩn chứa ma lực thuần chính nhất của đất trời, đủ cho ba đời, bốn đời, thậm chí còn nhiều đời sau hơn thành công lên cấp. Ta về đại lục Phi Long trước, chuyện bên kia các ngươi mau sớm xử lý cho xong, đến lúc đó cứ tới đây tìm ta, bảo Vân Lôi cùng Vân Hỏa theo ta rời đi trước. Về phần những người còn lại tạm thời ở Phan Đa Lạp hiệp trợ Vân Phong, chuyện xong thì hãy tới tìm ta. Ta đã sửa lại pháp tắc thiên địa ở đại lục Phi Long, bây giờ nó không còn bất cứ hạn chế nào với Liêu tộc nữa, cho nên rất nhanh các ngươi có thể thoải mái hưởng thụ rồi. Phỉ Lệ Tà Tư nói, là một thành viên cương thi, nàng làm sao có thể không hiểu cá tính hiếu chiến của bọn hắn cơ chứ? Trước bởi vì nàng, cho nên bọn họ không thể không làm cho những hậu duệ của Liêu tộc có thực lực vượt qua thần cấp ở lại trong Phan Đa Lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa rồi, bởi vì nàng đã trở về. Lần này nàng không có ý định dễ dàng tha thứ, bởi vì nàng càng dễ dàng tha thứ, càng làm Thủy Yêu kiêu ngạo hơn nữa. Lại không có chừng mực tự cho rằng nàng sợ, nếu Thủy Yêu đã lựa chọn con đường này, như vậy nàng sẽ phải chuẩn bị tốt cho sự trả thù của mình, không phải sao? Nàng cho tới bây giờ đều không phải là người có thói quen dễ dàng tha thứ, nhất là kẻ địch của mình. Là thật sao, chủ nhân, Vân Hỏa hiếu chiến đã không đợi được mà đứng trước mặt Phỉ Lệ, đôi mắt màu xanh lục phát ra ánh sáng nóng rực, gần như đả thương cánh tay Phỉ Lệ. Thế nào, ngươi sợ? Phỉ Lệ trêu ghẹo hỏi, chỉ cần vừa nghe đến chiến đấu, quả nhiên Vân Hỏa vẫn nóng vội như vậy. Dĩ nhiên không phải, thuộc hạ đây là đang hưng phấn thưa chủ nhân. Vân Hỏa hưng phấn vờn cú đấm một vòng, thật giống như hận không thể bay đến Phan Đa Lạp ngay bây giờ, nhưng lý trí vẫn còn, khiến hắn bình tĩnh lại, hắn biết bây giờ không phải là lúc phát tiết, chủ nhân chưa bao giờ đổi ý, cho nên việc hắn cần làm chính là chờ đợi. Thì ra là thế. Rất nhanh các ngươi sẽ có thể thoải mái hưởng thụ. Rất nhiều chủng tộc kỳ thực vốn không phải tồn tại ở không gian này, bởi vì ta tạo ra bọn họ, cho nên bọn họ mới có tính mạng, nhưng bọn họ lại từ bỏ tín ngưỡng của chính mình, như vậy thì bắt đầu chém giết đi. Trục xuất vĩnh viễn đều không phải là biện pháp giải quyết được tất cả không phải sao. Tộc Thi Cốt cũng thế, cho dù nàng đã từng thủ hạ Lưu Tình, không phải vẫn có bi kịch giống nhau sao? Từ lúc trí nhớ thức tỉnh, rất nhiều chuyện nàng đều đã biết. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân. Vân Hỏa hưng phấn trả lời, ngay cả Vân Phong ôn hòa cũng không nhịn được bắt đầu run run. Liêu tộc cho tới bây giờ đều không phải là chủng tộc sợ chết. Thời gian vạn năm đã khiến bọn họ bị chìm đắm quá lâu. Lặng lẽ cách xa chém giết máu tanh, làm cho bọn họ không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chỉ là rất nhanh bọn họ sẽ có thể khôi phục bản tính của Liêu tộc rồi. Tốt. Ta đi trước, bóng dáng Phỉ Lệ chậm rãi biến mất khỏi giàn tế Liêu tộc, theo nàng biến mất còn có Vân Lôi và Vân Minh sau lưng Vân Phong. Ba bóng dáng lặng lẽ dung nhập vào trong chung quanh, không hề gây ra chút dao động nào. Sau khi đi Phỉ Lệ, Khắc Tư Đặc nhanh chóng đi về phía giàn tế Liêu tộc, những người khác còn lại thì nhanh chóng ra lệnh. Trong lúc nhất thời cả Liêu tộc bắt đầu bận rộn, hơi thở máu tanh giết chóc đã lặng lẽ triển khai. Binh lực của đế quốc thú nhân đã bắt đầu tụ tập ở biên giới đế quốc ta rồi, mà đế quốc phong hành cũng bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy. Chúng ta có nên phản kích từ bây giờ hay không? dù sao chúng ta cũng là nước chủ nhà không phải sao? La Tư khát máu nhìn La Bá Đặc ngồi ở phía trên, hành động của đế quốc thú nhân và phong hành làm sao có thể giấu giếm được cơ sở ngầm của bọn họ cơ chứ? Chỉ là thế nhưng bọn họ lại cho rằng đế quốc Khải Kỳ là kẻ mù, như vậy bọn hắn cũng mừng rỡ theo ý của bọn họ, dù sao chuyện như vậy hai bên phải đồng ý mới chơi vui không phải sao? Bảo đám thanh y quân của ngươi bắt đầu chuẩn bị đi. Ta đã xin phép qua Phan Đa Lạp, các trưởng lão trong thần điện đã đưa câu trả lời chắc chắn, lần này không cần nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Bá Đặc cũng không đả kích lòng tin của La Tư, ngược lại đưa ra một câu trả lời vừa lòng, dù sao những người này luôn phải ẩn nhẫn ở đế quốc Khải Kỳ, ngay cả đế quốc Khải Kỳ đứng ở vị trí cao như thế này cũng đều là nhờ thanh y quân của La Tư. Cho nên căn bản sẽ không có người biết thần thủ hộ của đế quốc Khải Kỳ chân chính là ai. Thế nhưng lần này các trưởng lão trong thần điện lại tự mình ra lệnh. Nói vậy thì đến lúc đó Phan Đa Lạp bên trong bí cảnh gia tộc nhất định sẽ tham gia cuộc chiến này. Chỉ cần bọn họ ra tay, La Bá Đặc tin tưởng cả đại lục Phi Long sẽ như tìm vật trong túi. Cách chương.